Vạn đạo Long Hoàng, chương 957, 80 trượng khí vận chân long. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một cái vóc người hùng tráng cao lớn, bắp thịt rắn chắc, thân cao 2 mét trở lên thanh niên, bước vào đài chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đài chiến đấu oanh minh, đỉnh đầu hắn, một đầu chân long ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời dài giống 46 trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này liền là Thiên Yêu Cốc Ngao Đồ. Hắn khí vận chi long, khoảng chừng 46 trượng, so Huyết Kiếm Nhất còn rất dài 6 trượng, kinh người vô cùng. Bất quá, hắn càng sáng sớm hơn đến, trong lòng mọi người đã nắm chắc khả năng đế thần lấy được khí vận giá trị càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Đồ đi lên về sau, quay người xem hướng cầu thang, trong mắt hữu thần quang thiểm nhấp nháy. Đụng, đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu thang chỗ truyền đến từng bước tiếng oanh minh. Rất nhanh, một gương mặt anh tuấn lộ ra, chính là đế thần. Đế thần chậm rãi đạp bước, tựa hồ nặng nề vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, cuối cùng hắn bước ra một bước, đỉnh đầu một đầu chân long ngưng tụ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 56 trượng, 56 trượng trường. Trời, đế thần không hổ là thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại. Lực áp quần hùng, 56 trượng trường khí vận chi long. Lực áp quần hùng, cướp đoạt thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, ngay từ đầu liền 56 trượng trường. Chờ một chút, khí vận tranh đoạt chiến bắt đầu về sau, hữu cơ hội trùng kích dài trăm trượng độ A. Bốn phía truyền ra trận trận kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, chúc mừng bệ hạ. Đế thần thật có bệ hạ tuổi trẻ lúc phong thái A, già như thời gian dài. Nói không chừng ta đế thiên thần cung lại phải sinh ra một tôn võ hoàng cường giả. Thật đáng mừng. Vương gia gia chủ liên tục hướng đế nhất võ hoàng chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, vương huynh nói có lý. Chúc mừng bệ hạ, chủ nhà họ Khương bọn người cũng liền ngay cả chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tiệt bọn người thấp giọng hô, ánh mắt bên trong có chút bi thống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả đế thần đều xuất hiện, đằng sau hẳn không có người. Chẳng lẽ Lục Minh đã bỏ mình sao? Lần này, ngay cả Yến Cuồng Đồ, Cửu Dương Chí Tôn đều có chút dao động, ánh mắt bên trong có chút ảm đạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Đối với thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại, Lục Minh y nguyên vẫn là quá yếu à, chẳng lẽ như vậy kết thúc sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bọn hắn lại không phát hiện. Đế thần, Ngao Đồ, Huyết Kiếm Nhất đám người ánh mắt y nguyên nhìn hướng cầu thang phương hướng. Mấy đại hoàng giả ánh mắt cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cầu thang chỗ, tựa hồ có thể cảm ứng được cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc, những người khác cũng phát hiện dị dạng, ánh mắt nhao nhao xem hướng cầu thang chỗ. Chẳng lẽ còn có nhân? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể? Đế thần, ngao đồ, huyết kiếm nhất mấy người đều xuất hiện. Chẳng lẽ còn có nhân không có leo lên đến? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, có ai có thể thu được so đế thần còn nhiều khí vận giá trị. Trừ phi là có nhân cố ý tại trên cầu thang không đi. Cố ý đợi đến cuối cùng mới lên đến. Hấp dẫn ánh mắt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lịch sử, cũng không phải là không có dạng này nhân. Nhưng mọi người y nguyên nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Nhìn chòng chọc vào nơi đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, một tiếng chấn động nhẹ nhẹ âm thanh truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự có nhân. Bạch Thích Tiến, Yến Cuồng Đồ bọn người, con mắt đột nhiên sáng lên. Còn có nhân, đã nói lên có hy vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, chấn động âm thanh không ngừng truyền đến. Bắt đầu còn rất nhẹ vi, từ từ, biến càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cuối cùng, đơn giản giống như địa chấn giống nhau, kịch liệt oanh minh. Mỗi một âm thanh oanh minh cũng giống như là có một tòa núi lớn đập xuống đất đồng dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục, một trương tuấn tú gương mặt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, là Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến, Yến Cuồng Đồ bọn người, con mắt đột nhiên sáng lên, tản mát ra hào quang sáng chói. Lục Minh, là hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là hắn, hắn tại cuối cùng nhất cái. Làm sao có thể, ta đoán chừng hắn là giả vờ giả vịt, cố ý lưu đến cuối cùng nhất cái đi lên. Kỳ thật không có đạt được bao nhiêu khí vận giá trị. Không có khả năng so đế thần còn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khẳng định như thế, hắn có thể khí vận hóa rồng, đều coi là không tệ. Bốn phía truyền ra một trận tiếng nghị luận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc, Lục Minh toàn thân run rẩy, há mồm thở dốc. Oa xào, làm sao nặng như vậy? Đây cũng quá nặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng mắng không ngừng. Hắn cảm giác mình lưng đeo mấy trăm tòa đại sơn tại liền cầu thang, mệt gần chết. Xem người khác người nhẹ như yến, hắn liền một trận hâm mộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, rốt cục, một bước bước vào trong sàn chiến đấu. Cả tòa đài chiến đấu đều kịch liệt oanh minh. Mà khi Lục Minh bước vào đài chiến đấu chi lúc, trên người hắn đột nhiên chợt nhẹ, tất cả áp lực đều biến mất không còn tăm tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc, khí vận chi thư xuất hiện, sụp đổ ra, một đầu khí vận chi long xuất hiện Lục Minh đỉnh đầu. Giống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long ngâm cuồn cuộn, một đầu uy vũ bất phàm chân long xoay quanh mà lên, uy phong lẫm liệt. Mấu chốt là đầu này chân long dài 80 trượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, 80 trượng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn trên chiến đài người thanh niên kia. Nhìn xem cái kia một đầu dài đến 80 trượng chân long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 80 trượng, cái này sao có thể? Lục Minh làm sao có thể thu hoạch được khủng bố như thế khí vận giá trị? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liền ngay cả Yến Cuồng Đồ, Cửu Dương Chí Tôn, Bạch Thích Tiến, còn có mấy thế lực lớn khác Chí Tôn, đều ngẩn người. 80 trượng, làm sao có thể, Lục Minh tiểu xúc sinh này, làm sao có thể thu hoạch được cao như vậy khí vận giá trị? Làm sao có thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Vương gia gia chủ đầu tiên không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Hắn chí tôn một đời. Lúc đầu tâm cảnh ổn định. Đối mặt đại sự cỡ nào. Đều có thể mặt không đổi sắc. Nhưng chuyện này. Thực tại quá kinh người. Hắn thực tại nhịn không được kinh hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chẳng lẽ hắn tại khí vận chi chiến chung. Thực lực đã tiến bước đến như thế trình độ sao? Lấy được khí vận giá trị. Thế mà đạt tới 80 trượng chi cự. Chủ nhà họ Khương. Cũng là chấn kinh không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha ha. Lục Minh. Tốt. Ta liền biết tiểu tử này có thể làm. Yến Cuồng Đồ ngẩn ra một lúc sau. Cười to nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Dương Chí Tôn trong mắt. Cũng lộ ra nét mừng. Mà Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tuyệt các loại Phù Khôi Tông cao tầng. Càng là kinh hỉ vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này thực tại ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bọn hắn mặc dù cấp Lục Minh mở ra điều kiện là khí vận chi chiến thứ nhất. Nhưng chính bọn hắn cũng rõ ràng. Điều kiện kia, quá cao. Bọn hắn là cố ý nâng lên điều kiện. Cấp Lục Minh áp lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng bọn họ, chỉ cần Lục Minh cuối cùng có thể thu được 10 vị trí đầu. Đều có thể. Không nghĩ tới, Lục Minh còn chân thu được thứ nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù, đằng sau còn có khí vận tranh đoạt chiến. Giờ khác này, Lục Minh trở thành toàn trường tiêu điểm. Mọi ánh mắt, đều rơi ở trên người hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống... Đỉnh đầu hắn, 80 trượng khí vận chân long, ngửa mặt lên trời dài giống, nhìn xuống cái khác khí vận chi long, khí vận giao long cùng những cự mãng kia, hạc giữa bầy gà, cao cao tại thượng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, cho dù là đế thần khí vận chân long, đều so Lục Minh thấp một mảng lớn, hừ. Bất quá là cuối cùng dựa vào chúng ta hấp dẫn lấy đối phương cường giả. Sau đó dựa vào bảo vật tập kích. Chiếm được tiện nghi thôi. Này chút khí vận. Cuối cùng đều muốn về ta. Ta sẽ để cho ngươi đều phun ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này lúc. Đế thần lạnh lùng mở miệng. Không sai. Trốn ở trong tối chiếm tiện nghi ra hỏa. Bất quá là dựa vào bảo vật, xuất kỳ bất ý mà thôi. Dựa vào chân thực bản sự, người có thể được đến nhiều như vậy khí vận giá trị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà quân Lạc Thiên, cũng cười lạnh khai mở. Tràn đầy khinh thường, bọn hắn đều cho rằng, Lục Minh là bởi vì cuối cùng thu được cái kia một cây đồ đằng trụ. Mới có nhiều như vậy khí vận đáng giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng cái kia một cây đồ đằng trụ, là cuối cùng một cây, cũng là mấu chốt nhất. Bọn hắn cho rằng, cái kia một cây đồ đằng trụ, tuyệt đối có thể được đến lượng lớn khí vận giá trị. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.